Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 786, Không Gian Tước Đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786, Không Gian Tước Đoạt. Hắc hắc hắc, có nhận thua hay không? Người vừa mới nói, có thể trực tiếp bắt đầu. Cái này gọi binh bất yếm trá. Người sao có thể dạng này? Đường Tam một mặt kinh ngạc nói. Mỹ công tử tại sau lưng của hắn, thật chặt dùng cánh tay nắm chặt cổ của hắn. Đắc ý nói, đều nói rồi cái này gọi binh bất yếm trá. Người có nhận thua hay không a? Cảm thụ được nàng từ phía sau lưng dán thật chặt chính mình. Cảm thụ được cái kia hương thơm cùng mềm mại. Đường Tam không có chút nào sốt ruột. Nhận thua như thế nào? Không nhận thua thì sao? Mỹ công tử sửng sốt một chút. Như thế nào? Ta cũng không biết như thế nào a, nói như vậy. Người hay là không phục đi? Mỹ công tử hỏi. Không quá chịu phục, Đường Tam nói ra. Mỹ công tử nói, vậy ta nhưng cố sức nha. Đường Tam miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, cảm giác được hai người thân thể càng thêm dán chặt. Tiểu Mỹ a, ta có thể nhận thua, nhưng ngươi đáp ứng ta một sự kiện có được hay không? Đường Tam thăm thẳm nói ra. Chuyện gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam nói, phương thức như vậy chỉ có thể đối với ta một người dùng. Mỹ công tử ngẩn người. Ngươi có ý tứ gì? Đường Tam than nhẹ một tiếng. Kỳ thật đi, thật thoải mái. Mỹ công tử ngẩn ngơ, theo bản năng cúi đầu nhìn mình, nhìn xem chính mình cùng hắn dính sát hợp lại cùng nhau thân thể. Lập tức gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, một tay lấy hắn đẩy ra. Ngươi, ngươi lưu manh, quảng cáo. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Là ai ôm ai? Đây là ai lưu manh a? Là ngươi, chính là ngươi. Mỹ công tử thẹn quá hóa giận, chợt lách người, tựa như Đường Tam công tới, bàn tay trong nháy mắt biến thành vuốt hổ, thẳng đến bộ ngực hắn đánh ra mà tới. Đường Tam lại là không tránh không né. Phanh, một tiếng, Mỹ công tử một chưởng này liền đập vào bộ ngực hắn chỗ. Phải biết, lúc này Đường Tam thế nhưng là không có thi triển kim mông biến. Mỹ công tử chính mình cũng bị giật nảy mình, theo bản năng liền muốn thu tay lại, lại bị Đường Tam bắt lại cổ tay, sau đó liền trực tiếp kéo vào trong ngực. Ngươi làm gì? Ô ô ô, nàng chưa kịp giãy giụa, môi đỏ liền đã bị Đường Tam ngăn chặn. Thật lâu, thẳng đến Mỹ công tử đều muốn không thở nổi, mới đưa thật vất vả đem hắn đẩy ra. Ngươi, Mỹ công tử nhìn hầm hầm người nào đó. Đường Tam lại là một mặt vô tội nói. Ai bảo ngươi vừa rồi câu dẫn ta? Nhịn không được, ai câu dẫn ngươi? Ngươi người này, thật sự là quá xấu rồi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Mỹ công tử nổi giận đùng đùng nói. Đường Tam mỉm cười, nói, tới đi, toàn lực ứng phó nha. Ngươi thương không đến ta. Chấm, xem thường ai đây? Mỹ công tử một mặt không phục. Nhưng từ vừa mới một chưởng kia nàng liền minh bạch, Đường Tam phòng ngự là thật mạnh. Nàng lúc ấy một chưởng vỗ đi lên, mặc dù không dùng quá nhiều lực, nhưng này cũng là tại bạch hổ biến trạng thái. Thế nhưng là, vỗ trúng Đường Tam, nàng lại cảm giác được Đường Tam toàn bộ ngực vô cùng mềm dẻo. Một cỗ kỳ dị lực đàn hồi trực tiếp liền đem công kích của mình hóa giải. Ngay cả da đều không thể công phá. Ta phải nghiêm túc. Mỹ công tử lách mình lui lại, kéo ra cùng Đường Tam ở giữa khoảng cách. Được rồi, tới đi. Đường Tam mặt ngoài nhìn qua cũng nghiêm túc, chăm chú hướng nàng nhẹ gật đầu. Từng vòng màu bạc vầng sáng từ trên thân Mỹ công tử nhộn nhạo lên. Tại sau lưng nàng, to lớn màu bạc khổng tước hư ảnh cũng theo đó nổi lên. Nàng am hiểu nhất như trước vẫn là khổng tước biến. Tu vi đạt tới đại yêu vương cấp độ, khổng tước biến tự nhiên cũng là lại đến trọng lâu. Cường đại không gian ba động làm cho không gian chung quanh đều bày biện ra vặn vẹo sóng nước hình. Lực lượng không gian ngậm mà không phát. Nhưng đường kính trăm mét bên trong, hết thảy tất cả lại tựa hồ như đều trở nên bóp méo. Đều có chút thấy không rõ tướng mạo của nàng. Lĩnh vực, đây không thể nghi ngờ là Mỹ công tử lĩnh vực. Tu vi đạt tới đại yêu vương. Nàng nguyên bản không gian lĩnh vực cũng phát sinh biến hóa về chất. Mỹ công tử tay phải khẽ vồ. Thiên cơ linh đã nhảy vào trong lòng bàn tay. Thiên cơ linh hướng lên trong bầu trời một chỉ. Lập tức, điểm điểm ngân quang trên không trung sáng lên. Tựa như là xuất hiện vô số tinh quang màu bạc đồng dạng. Nương theo lấy thiên cơ linh huy động. Không gian vặn vẹo cũng bắt đầu chuyển động. Một cỗ cường đại sức xoắn tại không gian ba động bên dưới hướng Đường Tam áp bách mà tới. Áp chế hướng thân thể của hắn. Đường Tam không có sử dụng thời không chi tháp. Kim mông biến lần nữa thân trên. Hai tay màu vàng lợi chảo bắn ra. Hướng hai bên xé rách. Ngạnh sinh sinh đem không gian vặn vẹo xé mở một mảnh. Hừng hực khí huyết ba động làm hắn chung quanh thân thể bắn ra vàng mịt mờ vầng sáng. Nương tựa theo lợi chảo mở đường. Từng bước một hướng phía Mỹ công tử phương hướng đi đến. Kim mông biến là cực kỳ bá đạo. Tùy ý ngươi lực lượng không gian như thế nào biến hóa khó lường. Ta cũng chỉ có dốc hết sức phá đi. Ngưng thực lực lượng không gian không ngừng bị xé mở vết rách. Nương theo lấy Đường Tam từng bước một tiến về phía trước. Không gian này chi lực cũng bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hắn cách Mỹ công tử cũng biến thành càng ngày càng gần. Nhưng cũng liền tại lúc này, Mỹ công tử bắt đầu chuyển động. Váy dài bồng bềnh, uyển chuyển nhảy múa. Chung quanh tất cả lực lượng không gian đều tại nàng vũ đạo lôi kéo dưới bắt đầu chuyển động. Nguyên bản mảng lớn không gian nguyên tố đột nhiên biến thành từng luồng, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Cái này từng luồng lực lượng không gian lập tức trở nên không gì sánh được ngưng thực. Lẫn nhau quấn quanh, xoay quanh, tựa như là bện đồng dạng. Nguyên bản đơn nhất lực lượng không gian đang bện tác dụng dưới vặn thành từng luồng dây thừng không gian. Những này dây thừng không gian trở nên cực kỳ kiên cố. Cho dù là kim mông biến, cũng không có cách nào một chút liền đem nó chém ra. Cần nhiều lần công kích mới có thể làm đến. Mà dây thừng không gian bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Không ngừng hướng Đường Tam áp bách quấn quanh mà tới. Tốt, phần này không gian nguyên tố lực khống chế. Ngay cả Đường Tam cũng không khỏi vì đó gọi tốt. Những ngày này bế quan không có uổng phí. Mỹ công tử hiện tại là thật vững chắc đại yêu vương cấp độ tu vi. Mà lại không gian này chi lực vận dụng tương đương cường đại. Đường Tam trên người kim mông biến quang mang cũng là cấp tốc mạnh lên. Hừng hực hào quang màu vàng nương tựa theo cường đại khí huyết trực tiếp đối với dây thừng không gian bắt đầu thiêu đốt. Kim mông biến lợi chảo uy năng cũng là tùy theo bạo tăng. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên rơi xuống một đạo quang trụ màu bạc. Trực tiếp chiếu rọi trên người Đường Tam. Quảng cáo, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình không còn. Trong chốc lát, phảng phất tại nơi xa xuất hiện một chính mình khác. Mà cái này một chính mình khác đúng là đem chính mình ngay tại phóng thích ra khí huyết chi lực. Thậm chí là kim mông biến lực lượng đều mang đi hơn phân nửa. Khi hắn phát hiện không đúng thời điểm, vội vàng ngưng tụ huyết mạch, nhưng liền xem như dạng này. Trên thân bộc phát ra lực lượng vẫn là bị mang đi chỉ ít một nửa. Đây là đấu chuyển tinh di tiến hóa phiên bản. Không gian tước đoạt, nàng là nương tựa theo đấu chuyển tinh di năng lực. Cưỡng ép từ trên người chính mình tách ra một bộ phận chính mình ngay tại đối ngoại thả ra lực lượng. Khá lắm, cái này có chút lợi hại a. Đơn thuần đối với không gian nguyên tố lĩnh ngộ. Mỹ công tử hiện tại cũng đã tại lúc trước khổng tước đại yêu vương phía trên. Phải biết, khổng tước đại yêu vương thế nhưng là đại yêu vương đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nhưng hắn tại đối mặt tinh phượng đại yêu hoàng thời điểm. Mặc dù thi triển năng lực mạnh hơn, cần phải luận thi triển phương thức cùng độ chính xác, cũng không bằng hiện tại Mỹ công tử. Trên người lực lượng bị tách ra một bộ phận, chung quanh từng cây kia trở nên càng phát ra tráng kiện dây thừng không gian quấn lên đến vậy dĩ nhiên cũng là không chút khách khí. Toàn diện trói buộc, Đường Tam trên thân siết chặt, dây thừng không gian đã quấn quanh đến thân thể của hắn phụ cận. Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng tràn đầy vui mừng cảm giác. Mỹ công tử càng mạnh hắn liền càng cao hứng, tay phải nâng lên, trên thân ngân quang phun trào, ngón tay hướng trước người điểm tới. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Khi hắn một chỉ điểm tại trước người dây thừng không gian bên trên thời điểm, cái kia dây thừng không gian vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Nguyên bản quấn quanh ở cùng nhau không gian nguyên tố, thế mà nhanh chóng vỡ vụn ra, hóa thành vô số không gian tơ mỏng. Mỹ công tử ngẩn ngơ, cái này sao có thể? Đường Tam dùng cũng là khổng tước biến, nhưng vì cái gì hắn đối với không gian chi lực khống chế tựa hồ còn muốn vượt qua chính mình? Không đúng, đây không phải là đơn thuần lực lượng không gian. Trong đầu mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng công kích cũng không có đình chỉ. Cái kia bị vỡ vụn thành tơ mỏng lực lượng không gian đột nhiên bắn ra một tầng quang mang màu vàng nhạt, hóa thành không gì sánh được sắc bén tia sáng, hướng Đường Tam đâm tới. Kim sát, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.